bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 378, Thanh Đế lại đến quan tài môn mở rộng. Góc truyện audio.com, cốt, lôi đình hét vang, bí mật mang theo mọi loại hủy diệt đế lực càng là tràn ngập nồng đậm cùng cực đáng sợ ý chí, một cái chớp mắt liền lật ngược ba cỗ buông xuống lực lượng. Oanh, thiên địa băng kêu, không gian nháy mắt vỡ vụn ra vô số đạo lỗ hồng, cái kia tinh hồng đôi mắt xuất hiện, thét lên thiên địa lồng giam bên trong vô số bất tử hống, thần sắc tràn ngập phía trên kinh thiên hoảng sợ. Huyết ý, bạo lệ tự dưng, hung tàn, thậm chí âm lãnh cùng cực lộng lẫy, toàn bộ thể hiện tại cái kia một con mắt bên trong. Hắn bế nghệ thế giới, hắn nhìn xuống thương khung, hắn hờ hững vô số sinh linh chấp trường u minh địa ngục. Chỉ là một câu, liền thể hiện vô thượng đế uy. Hắn là, Phong Đô, Đại Đế, Tam Thanh Cổ Tổ sắc mặt xuất hiện biến hóa tự hồ không nghĩ tới tại thiên địa lồng giam trước mặt thế mà còn bị lưu lại một đạo Phong Đô Đại Đế ý chí. Chân chính đế cấp cường giả là chỗ có thần vương cảnh không cách nào nhúng chàm tồn tại. Dù là chỉ là một luồng ý chí cũng đủ vỡ nát ngự thiên thần. Cái kia lăn người, là ngươi. Thế mà, vượt qua Tam Thanh Cổ Tổ dự kiến chính là, đối mặt với chánh thức Phong Đô Đại Đế đôi mắt ý chí Tần Nhiễm Vương lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Đồng thời nộ hống mà lên, một mặt cầm trong tay sinh tử bộ, một mặt cầm trong tay sinh tử bài, cái chán hoàng tuyền đế thì trực tiếp hiển lộ, nháy mắt bộc phát ra Diêm La Tôn Uy. Chỉ một cái chớp mắt liền có to lớn lưỡi hái hư ảnh, lao nhanh hướng tinh hồng đôi mắt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa búa. Trước cửa lỗ ban, nhìn thấy như thế hình ảnh tinh hồng đôi mắt vốn là Phong Đô Đại Đế ý chí hóa thân, há có thể cho phép thế gian này một phương khắc Diêm La tồn tại, đồng dạng bay lên, mọi loại sát ý, hai cỗ lực lượng trong khoảnh khắc va nhau, nhưng để Tam Thanh Cổ Tổ không cách nào tưởng tượng là Tần Nhiễm Vương ngưng tụ chấn hồn áp phách chi lực thế mà lực lay mà lên. Oanh, ánh sáng vỡ nát, hắc ám ăn mòn, cuồng phong quất vào mặt cuồn cuộn, làm cho cả thiên địa lồng giam, đều xuất hiện khẽ run. Giờ phút này ở giữa, bồng lai nguyên soái vẫn như cũ là không nói một lời, lượn lờ mà ra mặt khác một cỗ bồng lai đế thuật ba động, đạp không mà đi. Tại phía xa 300 dặm có hơn Trần Nguyên, đóng chặt hai mắt hơi hơi giật giật bởi vì phía trước gợn sóng, đã bông xuống đến nơi này, dẫn phát không gian chấn động. Theo, khí tức ba động đến xem, chỗ đó có một tôn cực kỳ đáng sợ ý chí hóa thân. Xuất hiện cục diện như vậy, Trần Nguyên kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong ấn bất tử hống các loại chủng tộc chính là Phong Đô Đại Đế thông suốt tự thân tôn uy thể hiện, như thế nào lại tùy tiện khiến người khác giải phóng. Giờ phút này tam sinh đế thuật cảm ngộ, đã tới gần điểm cuối, mặt khác thập phương thần cách hấp thu cũng nhanh phải hoàn thành. Đối với cái này hai kiện siêu tiến giai đồ vật đồng dạng là cùng một chùm thần nguyên có bằng nhau tạo hóa. Thập phương thần cách hấp thu, để hắn hỗn độn thần ma thể, lại lần nữa sinh ra biến hóa mới tiến thêm một tầng lầu đồng thời, khoảng cách bước thứ 8 tựa hồ chỉ có kém một chút thôi. Đến mức cái này tam sinh đế thuật nói thật làm Trần Nguyên hoàn toàn lĩnh ngộ đồng. Thời trưởng khống thời điểm, nội tâm là cực kỳ kinh hãi. Tam sinh, rõ ràng là ba lần sinh mệnh. Vô luận là thân thể sụp đổ cũng hoặc là thần hồn tiêu vẫn, cho dù là linh thức hủy diệt cũng có thể tại tam sinh đế thuật phía dưới, hoàn mỹ khôi phục hết thảy. Này thuật Trần Nguyên không chỉ có thể dùng làm tự thân, cũng có thể thi triển ở những người khác trên thân. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, chỉ cần Trần Nguyên nguyện ý, hắn có thể cho bất luận kẻ nào, nắm giữ ba lần sinh mệnh. Loại cấp bậc này đế thuật siêu việt luân hồi chi đạo, siêu việt pháp tắc bắt đầu, đó là siêu thoát tại thế gian bên ngoài, không nhận âm dương trường khống. Thậm chí liền xem như năm tháng đi đến cuối con đường, Trần Nguyên cũng có thể thi triển tam sinh đế thuật tiến hành lần thứ hai sinh mệnh. Như thế nào siêu tiến giai đồ vật tam sinh, đế thuật lại hoàn mỹ thuyết minh chỗ kinh khủng, làm hắn hít thở sâu một hơi, rốt cục mở ra hai mắt lúc bên cạnh Trần Hoàng Thiên lo lắng mở miệng điện hạ phía trước giống như xuất hiện một số biến cố có vẻ như là Phong Đô Đại Đế ý chí hóa thân, lấy đế cấp nhân vật tầng thứ đến xem tam thanh cổ tổ cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Nói xong, Trần Nguyên đã đứng lên. Phong tỏa xung quanh, không thể để ngoại nhân tiến vào nơi này nửa bước. Một câu ra, hắn đạp không mà lên, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mặt khác thanh đồng đế quan cách không chuyển rời, hướng về phía trước chạy như bay chạy đi. Bất quá trong chốc lát Trần Nguyên liền nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Hoàng tuyển lĩnh vực cùng Minh Hà lĩnh vực tạo thành hủy diệt thiên địa một màu tràng cảnh, đó là hai cỗ ý chí điên. Cuồng thôn phệ, là đối sinh tử U Minh quyền sinh sát trong tay. Tần Nhiễm Vương tại cảnh giới trình độ phía trên, đích thật là không kịp Tam Thanh Cổ Tổ cùng Bồng Lai Nguyên Soái, nhưng nếu là luận đến Diêm La Chi Uy, đó là thế gian không người có thể so. Chờ Trần Nguyên khí tức hiện ra ở thiên địa bát hoang lúc tinh hồng chi mắt nháy mắt nhìn lại, lúc này liền có lôi đình cuồn cuộn chi ý tàn phá bừa bãi mà lên. Hắn biết, hắn cũng rõ ràng, đây hết thảy kẻ đầu têu cũng là Trần Uyên. Lui ra đi, Trần Uyên chậm chậm mở miệng, cước bộ đóng mở không ngừng, sau lưng Thanh Đồng Đế Quan chạy như bay tới. Tần Nhiễm Vương sau khi nghe xong, liền tán đi Hoàng Tuyền lĩnh vực, Bồng Lai Nguyên Soái cùng Tam Thanh Cổ Tổ cũng một bước lui về phía sau. Đối mặt Phong Đô Đại Đế ý chí, như muốn vỡ nát cái kia trên cơ bản là không thể nào, có thể làm duy. Có dính dấp một hai, mà Phong Đô Đại Đế, muốn vỡ nát Bồng Lai Nguyên Soái cùng Bất Tử Đế Quân, cái kia đồng dạng là không thể nào. Dù sao, bất tử hống các loại chủng tộc, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào hủy diệt, chỉ có thể trấn áp. Ngươi, cũng là Trần Uyên, tinh hồng đôi mắt lạnh lẽo truyền ra lời nói, quanh quần thiên địa bát hoang lúc có cực kỳ đáng sợ tôn uy khuếch tán. Phóng nhãn bất kỳ ai khác sớm đã tại như thế ba động bên trong, đã mất đi hết thảy hành động lực. Mà Bồng Lai Nguyên Soái các loại nhân vật đứng đầu, lại là có thể giao lật tay một cái, cũng đích thật là đã chứng minh tự thân cường đại. Ta hôm nay đến, không phải cùng ngươi chuyện phiếm, e ngại bất tử hống, bất tử thiên hoàng trưởng thành, e ngại đế cấp tồn tại sinh ra, lấy luân hồi chi đạo vùi lấp chính mình chân thực ý đồ, ngươi cái này. Đại đế danh tiếng, có thể nói là hư hữu biểu đồ. Trần Uyên nhàn nhạt đáp lời, đứng chắp tay ở giữa, đã đứng ở thiên địa lồng giam trước mặt. Mà lời ấy, đích thật là oanh kích Phong Đô đại đế chân thực ý đồ. Bất tử bất diệt tồn tại, vốn là vi phạm với luân hồi chi đạo, có thể xưng thế gian lớn nhất dị loại. Phong Đô đại đế chỉ có tại đế cấp nhân vật chưa từng sinh ra trước đó, đem phong ấn trấn áp. Nếu không, một khi sinh ra đế cấp nhân vật Minh Hà là tuyệt đối không cách nào chi phối chút nào. Như tình huống như vậy dưới, Minh Hà danh xưng bao trùm luân hồi phía trên, chấp trưởng sinh tử U Minh, này quyền uy thì biến thành chê cười, không có chút ý nghĩa nào. Thế nào thiên đạo ban cho ngươi hạng gì nhiệm vụ, muốn tới phá vỡ bản đế quyền uy. Tinh hồng đôi mắt sát ý lộ ra cái kia già thiên tế nhật dữ tợn. Bộ dáng chậm rãi để lộ ra dày đặc sát cơ. Ngươi sai, ta cùng thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào, nhưng ngươi thi triển hạ số mệnh khóa lại muội muội của ta, cho nên đoạn nhân quả này mở đầu cũng khóa lại chính ngươi. Trần Uyên mỉm cười, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái tại chỗ đem sau lưng Thanh Đồng Đế Quan cuốn về phía tinh hồng đôi mắt. Oanh, đế quan oanh minh, không gian băng diệt, đột nhiên có đồ đằng đóng mở mà lên, quan tài môn tu không sai rạch ra. Cách chương.